Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2633. Chương 2633. Xuất quan. Tần Chiến Phong sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám. Vô luận hắn nói cái gì, dù sao Bạch Vũ Triết chính là cười hắn không dám ra tay. Hắn cũng là không làm sao được, bởi vì hắn xác thực không có can đảm này a. Tần Chiến Phong thật có một cỗ xông đi lên cùng Bạch Vũ Triết nhất chiến xúc động. Bất quá vẫn là bị hắn cho khắc chế, bởi vì hắn biết mình căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Rất có thể sẽ mất đi tính mạng, dù là Bạch Vũ Triết thật không cần hai kiện thần khí. Ha ha ha, nguyên lai thiên ma đại lục thiên tài cũng sẽ qua loa vài câu mà thôi. Liền cái này còn thiên tài, đâu? Thiên tài miệng pháo sao? Liền miệng pháo hắn đều thua đâu? Những lời này đem Tần Chiến Phong tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không cách nào phản bác. Hắn ra mặt dù dày, cũng còn không có đạt tới như vậy không muốn mặt trình độ. Cuối cùng, cuộc nháo kịch này cũng không có kiên trì bao nhiêu thời gian. Song phương đều riêng phần mình tán, chỉ bất quá bởi vì sau cùng một trận thắng lợi, mà lại bởi vì Bạch Vũ Triết xuất hiện đánh giết đối phương tuyệt đỉnh thiên tài cổ hoang, dẫn đến thiên ma đại lục sĩ khí bị đả kích nghiêm trọng. Trên thực tế bọn hắn một thắng 10 trận vẫn là thắng được 6 trận, nhưng là chỉnh thể khí thế bên trên, bọn hắn lại thua. Mà lại Bạch Vũ Triết xuất hiện cũng cho bọn hắn mang đến một cái bối rối. Nguyên bản cái này bối rối vẫn luôn tại Mê Xuyên đại lục bên này, bởi vì Mê Xuyên đại lục bên này trước kia một mực phải đề phòng thân đồ Hạo Nguyệt xuất thủ. Như vậy phe mình xuất chiến nhân viên liền sẽ rất nguy hiểm. Nếu như vừa vặn bị đụng tới Lạc Tử Lam cùng Lâm Hinh Vân, hoặc là cô ngữ bực này tuyệt thế thiên tài, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất kia coi như lớn. Dù là thân đồ Hạo Nguyệt một mực không chút xuất thủ, nhưng là cái này uy hiếp lại vẫn luôn tại. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết xuất hiện, dùng tuyệt đối thực lực khủng bố đánh giết cổ hoang. Mặc dù hắn dùng một chút âm mưu thủ đoạn, nhưng là ai cũng biết, Bạch Vũ Triết xác thực còn mạnh hơn cổ hoang không ít. Bằng không, cổ hoang cuối cùng một chiêu kia cũng là chính hắn tối cường tuyệt chiêu một trong. Vì cái gì trực tiếp liền bị Bạch Vũ Triết nhẹ nhõm đánh nát, mà thân đồ Hạo Nguyệt trước mắt còn đang bế quan bên trong. Như vậy trong tuổi trẻ đồng lứa, căn bản không có người có nắm chắc từ Bạch Vũ Triết trong tay sống sót. Vậy kế tiếp xuất chiến nhân viên liền có chút bó tay bó chân. Dù sao những thiên tài này là đại lục tương lai, ai cũng không muốn cứ như vậy tổn thất. Cho nên thiên ma đại lục bên này tại trải qua ngắn ngủi thương lượng sau đó, đi qua thân đồ Liệt Thiên đồng ý, đem Bạch Vũ Triết đã xuất hiện tin tức truyền đạt cho đang lúc bế quan thân đồ Hạo Nguyệt. Kỳ thật mặc kệ là thiên ma đại lục vẫn là Mê Xuyên đại lục, đều như cũ cảm thấy thân đồ Hạo Nguyệt khẳng định vẫn là mạnh hơn Bạch Vũ Triết. Trên thực tế từ lần đó sau đó, hai người trừ tại thần tàng chi địa bên trong một lần kia, liền không có qua bất luận cái gì gặp nhau. Mà thần tàng chi địa lần kia, hai người cũng không có chân chính giao thủ. Thân đồ Hạo Nguyệt vẫn luôn muốn lại cùng Bạch Vũ Triết chiến một trận, rửa sạch nhục nhã. Khi hắn chiếm được tin tức này sau đó, lập tức liền kết thúc bế quan. Bất quá hắn cũng không có xúc động, bởi vì hắn biết, nếu như không có cái gì đặc biệt kế hoạch liền đi tìm Bạch Vũ Triết quyết chiến, rất có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ. Bởi vì Bạch Vũ Triết độc, hắn vẫn không có biện pháp giải quyết. Mặc dù nói Phong Vô Cương có thể luyện chế đẳng cấp cao nhất cửu phẩm giải độc đan cho hắn, nhưng đối phó Bạch Vũ Triết kịch độc, chỉ là giải độc đan chỉ sợ hiệu quả cũng không quá tốt. Cho nên hắn sau khi đi ra, cũng vẫn luôn đang cùng thiên ma đại lục những người khác thương lượng, nghĩ biện pháp hạn chế Bạch Vũ Triết kịch độc. Đáng tiếc cái này nói nghe thì dễ, tựa như rất nhiều người nói như vậy. Bạch Vũ Triết bản thân liền là luyện độc sư, dựa vào cái gì không để hắn dùng chính mình luyện chế kịch độc? Ngươi là võ giả, thời điểm chiến đấu để ngươi cột tay chân ngươi nguyện ý sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?